Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 46. Cuộc gặp ở khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quý cho đến khi đi ra khỏi tòa nhà chung cư, bộ quần áo nhỏ màu đen của Giao Giao vẫn không ngừng xoay quanh trong đầu anh. Thật lâu không thể xua đi được kích thước kia, hoa văn kia. Ôi không thể suy nghĩ, máu mũi sẽ chảy mất. Thiên Quý khi đi ra khỏi tòa nhà chung cư, vội vàng suy nghĩ lại người công cụ Lục Chi Ngang. Sau đó trong nháy mắt tiến vào chế độ hiền giả. Về phần vì sao anh không ngủ trên giường lớn của Giao Giao, nơi này có quần áo nhỏ hấp dẫn, anh còn có thể ngủ sao? Thiên Quý đẩy cửa ký túc xá ra, ba người anh em tốt của cậu vừa vặn đều ở trong ký túc xá. Ôi, cóc của chúng ta hiến xong ân cần trở về. Thế nào rồi, có đuổi kịp Thiên Nga Trắng không? Lục Chi Ngang nhìn Thiên Quý đẩy cửa tiến vào, quyết đoán chào phúng. Đánh giấm. Tôi xuất phát từ sự tôn trọng của một học sinh giỏi đối với thầy cô, mới giúp giáo sư đưa hành lý. Thiên Quý vẻ mặt nghiêm nghị lẫm liệt nói, Lục Chi Ngang, ha ha, không đuổi kịp thì nói không đuổi kịp, còn tìm lý do, hèn nhát. Thiên Quý, anh ơi, chúng tôi và giáo sư đều đã nắm tay nhau rồi. Lục Chi Ngang, ai, lão tứ, cậu vội vàng gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, nói nơi này có người điên rồi. Đúng rồi. Để cho bọn họ phái thêm một chút người đến, người này bệnh tình có chút nghiêm trọng, người ít khống chế không được. Lão đại tốt, Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng, than ôi, những năm này, nói sự thật không bao giờ có ai tin. Lão Tam A, thổ lộ thành công này có phải là muốn an bài mấy anh em một chút không? Thiên Quý chĩa họng pháo vào Lý Minh Hiên đang nằm trên giường chơi điện thoại di động. Thành công một sợi len. Lão tử hiện tại nhiều nhất chỉ có thể xem như là một trang phục dùng thử, dài dài thiết lập cho tôi một kỳ khảo nghiệm nửa năm, nói là nửa năm nay biểu hiện tốt là có thể, biểu hiện không tốt thì đâu có thể ở lại. Lý Minh Hiên nằm trên giường thở dài, Thiên Quý, chọn thì chọn, có người dùng thử đã là tốt rồi, cậu nhìn sếp, ngay cả dùng thử cũng không có. Lục Chi Ngang, xã hội hài hòa đã cứu anh, 10 phút sau, mọi người rời khỏi ký túc xá. Đi về phía khách sạn thượng thượng đối diện trường học. Vừa đến cửa khách sạn, liền đụng phải hai tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp. Thiên Quý theo bản năng nhìn lướt qua, sau đó lập tức cúi đầu chuẩn bị trốn sau lưng Lý Minh Hiên, liền nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Phải không, Quý học đệ, thật trùng hợp, anh cũng đến ăn tối à? Liễu Dĩ Nhiên nhìn Thiên Quý né tránh, trong ánh mắt hiện lên vẻ đùa giỡn. Thấy trốn không thoát. Thiên Quý đành phải ngẩng đầu lên, cùng Liễu Dĩ Nhiên chào hỏi. Đúng vậy, trùng hợp, Liễu học tỷ, chị cũng tới ăn cơm sao? Đúng vậy, bất quá Quý học đệ nhớ rõ lần trước ở thư viện em đã nói có thời gian tới tìm đàn chị ăn cơm, sao gần đây Quý học đệ rất bận rộn sao? Thời gian này rất bận rộn, Liễu học tỷ, Thiên Quý cảm giác da mặt dày của mình có chút chịu không nổi. Bất quá anh cũng không tính là nói dối. Gần đây anh thật đúng là rất bận rộn, vội vàng làm sao lừa được một đại tỷ tỷ về nhà. Vậy như vậy đi Quý học đệ, nếu ngươi đã bận rộn như vậy, không bằng hôm nay chúng ta cùng nhau ăn đi, vừa lúc nhiều người còn náo nhiệt một chút. Thiên Quý vừa định lấy cớ nói cùng bạn học, có chút không tiện. Thấy ba người anh em tốt của anh ta với vẻ mặt không đồng ý, nạn nhân tối nay chính là biểu tình của anh. Trong lòng thân thiết chào hỏi ba người một chút. Thiên Quý vẻ mặt mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Liễu học tỷ ngươi và bằng hữu của ngươi thuận tiện, vậy chúng ta liền cùng nhau. Thuận tiện, sao lại không tiện, có phải không hân hân? Liễu Dĩ Nhiên nói với hảo bạn thân đứng bên cạnh nàng. Đúng vậy, chỉ là thị lực cực tốt. Thiên Quý rõ ràng nhìn thấy đôi mắt trắng lóe lên kia. Sau đó đoàn người đi vào khách sạn, xin một phòng riêng. Trong phòng riêng, mấy vị học đệ. Trước tiên giới thiệu một chút, ta là Liễu Dĩ Nhiên, là học tỷ năm 2 các ngươi, vị mỹ nữ bên cạnh ta tên là Tưởng Hân Hân, bạn học cùng lớp của ta. Liễu Dĩ Nhiên chủ động bắt đầu giới thiệu, sau đó Thiên Quý liền nhìn thấy Lục Chi Ngang và Lý Minh Hiên là hai lão tài xế bình thường sóng gió bay lên, mang theo tiểu tài xế Hàn Phong vừa mới học lái xe, vẻ mặt nhút nhát đồng thanh nói một câu xin chào học tỷ. Sau đó Thiên Quý giới thiệu mình một chút. Lại lần lượt giới thiệu ba huynh đệ nhích nhích của anh một chút. Liễu học tỷ kia, chúng ta gọi đồ ăn trước. Thiên Quý đệ ngươi an bài là được. Vì thế Thiên Quý gọi nhân viên phục vụ tới. sau đó đem trọng trách gọi món giao cho hai vị học tỷ. Bất quá hai vị học tỷ mỗi người chỉ gọi hai món rau xanh, nói cái gì cũng không chịu gọi nữa, vì thế Thiên Quý lại thêm mấy món ăn. Liễu học tỷ, Tưởng học tỷ, các ngươi uống chút gì không? Rượu, hai đàn chị xinh đẹp đồng thanh. Thiên Quý, bây giờ đàn chị đều dũng mãnh như vậy sao? Cái kia, học tỷ hôm nay uống thuốc, không thể cùng các ngươi uống rượu. Bạn học Thiên Quý luôn nhớ đến những bài học đau đớn mà rượu đã mang lại cho cậu ấy. Vậy mấy vị học đệ khác đâu? Uống, chúng ta đều uống. Biểu tình trên mặt ba gọi là nịnh nọt. Chỉ có biểu tình này, không an bài đi công làm việc đều ngủ vô ích. Một lát sau, rượu và thức ăn lên bàn, mọi người vừa ăn uống, vừa nói cười. Rượu qua 3 tuần, sau khi thức ăn qua 5 vị. Mọi người ăn trước đi, tôi đi vào toilet. Dứt lời Thiên Quý đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng. Là một quý ông, anh ta phải đi thanh toán trước. Bất quá ngay khi Thiên Quý đi tới quầy ba, lúc chuẩn bị tính tiền, bả vai cậu đột nhiên bị người vỗ một cái. Thiên Quý theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Liễu học tỷ, Quý học đệ, em không ngoan nha, nói học tỷ mời khách, sao em lại lén chạy ra tính tiền? Ta, được rồi, Quý học đệ ngươi về trước đi, không cần cùng học tỷ tranh giành nha, học tỷ sẽ tức giận. Vậy, được rồi, chị Liễu, tôi đi vệ sinh trước. Được, sau đó Thiên Quý đi về phía toilet, không biết tất cả những chuyện này vừa vặn rơi vào trong mắt Chu Tử Kỳ vừa mới đi tới cửa cầu thang chuẩn bị xuống thanh toán. Mà lúc này trong tay Chu Tử Kỳ đang cầm điện thoại di động không biết nói chuyện với ai. Ai, Giao Giao, người đoán xem ta thấy ai? Ai, giáo sư Giao Giao nhàn nhạt đáp lại, thích hợp phối hợp với bạn tốt. Tiểu tử Thiên Quý kia, vừa rồi ở trong khách sạn nhìn thấy anh cùng một nữ hài tử ở cùng một chỗ. Chậc chậc, 2 ngày trước ở chiến đi ta thấy hắn đối với người ân cần như vậy, còn tưởng rằng hắn đối với người có ý tứ, không nghĩ tới là ta nghĩ nhiều. Bất quá tiểu tử này quả thật có một tay a, ta thấy nữ hài tử kia hình như vẫn là hoa khôi trường học hiện tại ở Thượng Bắc chúng ta. Tử Kỳ, ta muốn ăn cơm, trước tiên không nói với ngươi. Được, vừa lúc ta cũng phải đi thanh toán, tạm biệt Giao Giao, yêu ngươi a. Điện thoại cúp máy, Chu Tử Kỳ đứng tại chỗ vuốt cằm, suy nghĩ trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giác quan thứ 6 đến từ nữ nhân nói cho nàng biết. Bà nương Giao Giao này hình như có chút không thích hợp. Cách chương.